Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, thời khắc nguy cấp. Hầu Vương nhìn xem vẫn từ hô to hàm đấu, tiếng chém giết rung trời thiên yêu môn hộ, trầm giọng nói, tuy nói là kết nối lưỡng giới thông đạo, nhưng đầu thông đạo này bị quân chủ đại nhân hạ hạn chế. Một khi có vượt qua thánh hoàng tu vi yêu tộc hoặc là nhân tộc tiến vào đầu thông đạo này, thông đạo sẽ tức thời sụp đổ, mà ta thiên phạt thánh địa các tộc huyền thú, lấy đầu này thiên yêu thông đạo thời điểm xuất hiện là bắt đầu. Phụ trách thủ vững đầu thông đạo này, không để yêu tộc ngông cuồng vượt biên, cách mỗi trăm năm tuế nguyệt, thiên yêu môn hộ một bên khác, yêu tộc xúc tích đủ năng lượng, liền sẽ mở ra một lần, liên thông lưỡng giới, đến lúc đó, bên kia sẽ hội tụ ức vạn yêu tộc, tiến đánh thiên yêu môn hộ, chỉ cần yêu chúng phá vỡ bên ta phòng tuyến, vọt ra, ở chỗ này dừng chân, lấy yêu tộc nhân lực mà nói, liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ thiên phạt thánh địa, tiến tới xâm chiếm toàn bộ huyền hoàng giới, mà thiên phạt thánh địa sản vật phong phú. Là thích hợp nhất huyền thú hoặc là yêu tộc phồn diễn sinh sống. Một khi yêu tộc thành công chiếm cứ nơi đây, toàn bộ huyền hoàng giới đổi chủ thời gian cũng không xa. Khi đó, chính là thương sinh hạo kiếp, huyền hoàng tận thế, cho nên, ta thiên phạt thánh địa một ngày không diệt, còn lại một hơi, liền muốn giữ vững cái này thiên yêu môn hộ, huyền hoàng mới có tương lai có thể gửi. Hầu Vương ánh mắt sáng rực, đây là ta thiên phạt tiền bối, cho chúng ta nhiệm vụ, cũng là sứ mạng của chúng ta. Chống cự yêu tộc, nhân tộc phụ trách huyết hồn một đường phòng ngự, mà chúng ta thiên phạt thánh địa, thì phụ trách giữ vững thiên yêu bên này môn hộ. Chúng ta thiên phạt thánh địa sứ mệnh, chính là thủ hộ nhân loại, thủ hộ mảnh này đại lục an ổn. Cho dù là chiến đến đoạn tử tuyệt tôn, chiến đến huyết mạch vô tồn, cũng ở đây không tiếc, nghĩa vô phản cố. Sau khi nghe xong lời ấy, Vân Dương nổi lòng tôn kính, mặt mũi tràn đầy đều là trang trọng, muốn đứng dậy sau mấy vạn vạn bên trong rộng lớn đại lục. Cái kia an cư lạc nghiệp phổ thông bách tính, nhớ tới hậu phương cái kia trật tự rành mạch hoàn cảnh sinh hoạt. Nhìn lại mình một chút trước mặt, ngay tại đẫm máu chém giết, cái sau nối tiếp cái trước vô số huyền thú, những này cả cuộc đời này, cũng không thể đi ra thiên phạt thánh địa một bước huyền thú. Hậu phương ức vạn dân chúng, có ai biết, nơi này còn ẩn giấu đi nhiều như vậy anh hùng vô danh. Có thể từng biết, chính mình an bình sinh hoạt phía sau. Là những này huyền thú tại năm này tháng nọ đẫm máu chém giết. Đây mới là gọi nhân nghĩa, đại nhân đại nghĩa, vất vả. Vân Dương trầm mặc một hồi lâu sau, mới rốt cục nói ra ba chữ này. Chỉ cảm thấy cái này nhẹ nhàng ba chữ. Giờ phút này đúng là như vậy nặng tựa vạn cân. Vô năng phụ tài, Hầu Vương nhếch miệng cười một tiếng. Không khổ cực, không khổ cực. Chúng ta kỳ thật cũng là rất vui lòng chiến đấu, dù sao quanh năm đều tại bên trong vùng rừng rậm này. Quá buồn tẻ, nếu không có trăm năm một lần tình hình chiến đấu quá mức thảm liệt. Chúng ta có đôi khi còn muốn nhiều đến mấy lần đâu. Vân Dương cười khổ một tiếng, không nói gì, nhớ tới chính mình vừa mới đến thời điểm. Trên bầu trời cái kia chỉnh chỉnh tề tề phi hành huyền thú trận hình. Nghĩa vô phản cố lao xuống tự bảo trong nháy mắt, chiếu rọi lấy ánh nắng phát ra vạn đạo kim quang che trời cánh. Cái kia kịch liệt oanh minh, trong ánh mắt kia quyến luyến, cái kia tự bảo về sau, bị vô số huyền thú liều mạng đoạt ra tới, sớm đã rách dưới đến không còn hình dáng vô số linh vũ. Thiên phạt thánh địa, Vân Dương trong miệng nỉ non một tiếng. Lúc đầu đối với trăm năm một trận chiến, chúng ta sớm có ăn ý, thậm chí là mong đợi, dù sao trăm năm một lần, đằng sau chính là trăm năm an ổn, lại nhiều trăm năm tồn kế. Nhưng mà lần này thiên yêu chi môn mở ra, khoảng cách dĩ vãng trăm năm kỳ hạn, trọn vẹn trước thời gian 20 năm, dồn làm ta phương nhân thủ, vật tư càng phương diện tài nguyên tất cả đều không có chuẩn bị kỹ càng. Nhất là giờ phút này thánh địa các vị vương thượng tất cả đều không tại. Các phương diện mặt trái nhân tố tổng hợp cùng một chỗ, khiến cho chúng ta tình huống chi thảm đạm có thể nói trước đó chưa từng có. Hầu vương một mặt không hiểu, nhưng làm sao lại sớm mở ra đâu? Dĩ vãng ngàn vạn năm tuế nguyệt đều là xét đánh bất động trăm năm một lần. Xưa nay sẽ không có nửa điểm khác biệt. Lần này làm sao lại sẽ trước thời hạn đâu? Thật sự chính là không có bao nhiêu chuẩn bị a. Hầu vương có chút buồn bực, nếu không có các vương đều đi thánh quang trì, lần này cho dù bị yêu tộc đánh một trở tay không kịp, nhưng cũng không đến mức như vậy thảm đạm. Vân Dương trong lòng đột nhiên khẽ động, đúng a, nếu là mấy trăm vạn năm đều là 100 năm mở ra một lần mà nói, như vậy lần này là vì sao sớm, đã có ngàn vạn năm lệ cũ phía trước. Như vậy đừng bảo là dòng dã trước thời hạn 20 năm. Coi như chỉ là trước thời hạn một canh giờ. Đó cũng là rất có dị thường. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một đoạn văn. Đó là Chiến Vô Phi nói lời. Yêu tộc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến đến mấy người. Bắt đi không ít nhân loại trung phẩm hoặc là hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái tử đệ. Vân Dương trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ lần này biến cố lại cùng chuyện này có quan hệ a? Ngoặc kép, hợp thời, thiên yêu môn hộ bên kia tái hiện biến đổi lớn, bến bờ yêu khí kịch liệt bốc lên, tựa như ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, đập vào mắt đi tới, kim quang sắc quang khí ra bên ngoài gấp tật khuếch trương. Đó là đã đạt đến yêu tộc thánh hoàng cảnh giới đại yêu. Ngay tại thi triển hết có thể vì, dốc hết toàn lực xông ra ngoài đột, hùng hổ song vương nhân thủ một thanh đại khảm đao, một trái một phải, tận hết sức lực liên tiếp vung chém, một đao lại một đao hoàn toàn không có gián đoạn chém ra đi. Chém tới, mà bọn hắn đối thủ, đối phương yêu tộc thánh hoàng, sử dụng binh khí lại là hai thanh chừng vài chục trượng lớn nhỏ cự truy. Rõ ràng là lấy hạng nặng binh khí đang đối mặt lay hạng nặng binh khí chi cách. Đại đao mỗi một lần chém vào cự chùy phía trên, đều sẽ bắn ra vô số sao hỏa đầy trời bay loạn, phát ra tiếng oanh kích âm, giống hệt cửu thiên lôi đình, âm vơ hám thế, đinh tai nhức óc. Vân Dương chiếu mắt trong nháy mắt, đã nhìn ra song phương thắng bại số lượng chỗ. Cái kia hai cái trên đại đao mặc dù là cùng nhau xuất kích, lên này liên tiếp, thế công liên miên, nhưng đã đang không ngừng bắn bay xuất binh khí mảnh vỡ. Mà đối phương hai thanh đại chùy, mặc dù cũng có sụp đổ mảnh vỡ thỉnh thoảng tán cách, nhưng nó cá thể cực đại, không phải là một thời ba khắc ở giữa có thể toàn bộ phá hủy. Đã đủ thủ vững nhất thời. Nói cách khác, hùng hổ song vương nếu là không thể tốc thắng mà nói, sẽ chỉ bị đối phương ổn định trận cước, tiến tới chân chính đặt chân kia giới. Sau một chốc, đối diện thánh hoàng cấp cường giả yêu tộc, thình lình đã có nửa chân đạp đến tại môn hộ bên ngoài. Trong chốc lát yêu khí lại trướng, tràn ngập phóng lên tận trời. Hầu vương hú lên quái dị, bỗng nhiên đứng lên. Hiển nhiên là muốn xuất thủ gấp rút tiếp viện, mà đổi thành một bên, vô số huyền thú cũng cùng nhau nhào tới, rất nhiều huyền thú càng là trực tiếp khởi động tự bộc hình thức. Chết tử chiến, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, hầu vương đang chờ phi thân gấp rút tiếp viện một cái chớp mắt. Đã thấy Vân Dương bên này đúng lúc đó đưa tới đến một thanh to lớn đầu chùy. Nhìn ra chí ít có rộng trăm trượng độ, mấy chục vạn nặng, cầm cái này, hầu vương một cầm, thế mà không có lấy động, kéo cuống họng kêu lên, gấu, bên này, hùng vương nhìn lại, liếc mắt liền thấy được cái kia to đến ra hào cự trùy. Lập tức vui mừng quá đỗi, nổi giận gầm lên một tiếng, đứng vững bên này, không nói hai lời, thẳng phi thân trở ra, chạy về đằng này, trên bầu trời, 10 cái huyền hạc huýt dài một tiếng, phi tốc xuống, oanh một tiếng tiếng vang, đã tại đối phương trên đại trùy tự bộc ra. Tổng cộng 10 vị tu vi rất là hời hợt cao giai huyền thú cùng nhau tự bộc. Uy năng há cùng bình thường, nhất thời đem bến bờ yêu tộc Thánh Hoàng sinh sinh địa chấn lui một bước. Cũng chỉ một bước này chi kém, lại có mấy bách hùng tộc chiến sĩ ưỡn ngực thân nghênh đón tiếp lấy. Cuồng hống lấy, phấn đấu quên mình trực tiếp va chạm tới, đập vào mắt đi tới. Mảng lớn máu tươi vẩy xuống đại địa, mà đối phương đại trùy lại như cũ không có bị phá hủy, lại dương cuồng mãnh nện gõ, điên cuồng xuất kích, khiến cho đến vô số đám huyền thú vừa xông đi lên liền là chia năm xẻ bảy bay ra ngoài. Yêu tộc bên kia mắt thấy phe mình Thánh Hoàng cường giả uy thế hiển hách, đại chiếm thượng phong, không khỏi sĩ khí tăng vọt, bắt đầu tập hợp công kích. Đã có rất nhiều yêu thú lộ ra non nửa bên cạnh thân thể. Cái này tình huống đại biểu cái này thiên yêu chi môn lại muốn thất thủ. Dấu bé hôm nay đi tác hợp họp đã chậm, dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.